Họ cho rằng Phó Vô Thiên dựa vào vận khí, nhưng An Tử Nhiên thì khác. Như thể hắn đã đoán trước kết quả, nên cực thì cực, không nên cực thì cực, ít quả thực tà môn. Có hai vị khách dứt khoát không chơi, nhìn họ chơi. Nhà cái tâm thần không yên bắt đầu lượt thứ năm, hắn thấy An Tử Nhiên và Phó Vô Thiên đồng thời cược hết tất cả, tay run lên, sợ mình lại thua thêm 2.000 lượng. Tuy rằng so với số tiền sòng bạc thu vào mỗi ngày khẳng định chỉ là thịt mũi, nhưng thịt mũi cũng là thịt. Bài được chia, hai vị khách khác còn tò mò điểm số của họ hơn cả điểm số của mình, lật bài xong thì lập tức nhìn họ. An Tử Nhiên và Phó Vô Thiên cũng dứt khoát lật bài. Mọi người lần thứ hai há hốc mồm, lần này không phải bởi vì điểm số cao, mà bởi vì điểm của họ chỉ có lần lượt là 3 điểm và 4 điểm, không khỏi thổn thức. Lần này thua chắc a, nhà cái hưng phấn đến đỏ mặt, điểm thấp như vậy, tỷ lệ thắng là rất lớn. Nhưng khi hắn lật bài của mình, nhìn điểm số tươi cười trên mặt thoáng chốc cứng lại. Các khách đánh cuộc khác cũng chừng lớn đôi mắt, vận khí kiểu gì đây, nhà cái không điểm, một vị khách nhìn bài của mình, hắn cũng thắng. Nhà cái sắc mặt tái nhợt bồi ra hơn 2.000 lượng. Kế tiếp An Tử Nhiên và Phó Vô Thiên đại phát thần uy, như thần bài bám vào người, 500 lượng ban đầu đã biến thành hơn 1 vạn lượng. Nhà cái thua đến run tay, rốt cuộc khiến cho sòng bạc chú ý. Một nam nhân trung niên họ Trương đi tới, mỗi tầng đều có người quan sát, hắn chính là người phụ trách tầng thứ hai. Hai vị công tử vận may không tồi, không biết có hứng thú đi xuống tầng ngầm. Nơi đó không khí tốt hơn, số lượng chơi cũng lớn hơn, tin tưởng có thể làm hai vị càng vừa lòng, càng lưu luyến quên về. Hắn nói rất hấp dẫn, nhưng người có tự chủ đã phần sẽ cự tuyệt, bởi vì xuống tầng hầm rất có thể sẽ thua không. Góc truyện audio.com, còn mảnh khố, mục tiêu của An Tử Nhiên và Phó Vô Thiên là tầng hầm. Họ muốn dẫn ra người đứng sau sòng bạc thì chỉ thắng 2 vạn lượng thôi tuyệt đối là không đủ. Dẫn đường đi, Phó Vô Thiên đứng lên, An Tử Nhiên theo sát. Trương Siêu lập tức sai người cầm chip giúp họ, sau đó dẫn hai người xuống tầng hầm. Họ không đi qua tầng 1 mà trực tiếp đi từ lối đi riêng, hai bên thắp đèn dầu. Đi đến một nửa đã có thể nghe thấy tiếng động. Trước khi vào, Trương Siêu đưa cho họ 2 tấm mặt nạ. Phú thương từ ngoài tới đều không muốn bị thấy gương mặt thật cho nên thông thường sẽ mang mặt nạ, hắn nghĩ hai người cũng vậy. Phó Vô Thiên cùng An Tử Nhiên trực tiếp đeo lên, như thế xác thật tiện hơn một ít. Khách ở tầng hầm rõ ràng nhiều hơn trên lầu 2, mặt nạ rất có hiệu quả ẩn giấu thân phận, khi đánh bạc cũng không bị nhìn thấu suy nghĩ. Ở đây có người thắng nên cười ha ha, có người thua nên mồ hôi lạnh chảy ròng, lại vẫn không cam lòng, tiếp tục đánh cuộc. Chỉ số ít có thể lấy lại vốn, đại bộ phận đều táng ra bại sản. Ở đây cơ bản là khách đánh cuộc đấu với nhau, tất nhiên cũng có thể yêu cầu đánh cuộc với sòng bạc. Trương Siêu chuẩn bị giao họ cho người nơi này, bên tai liền vang lên tiếng. Nghe nói quý sòng bạc có không ít dân cờ bạc xuất sắc, chúng ta muốn chơi với quý sòng bạc hẳn là có thể đi. Trương Siêu quay đầu thấy đối phương cười như không cười, trong lòng rùng mình, đột nhiên có cảm giác đối phương tới thách đấu. Cách Trương,